Hàn Mu Chi Thiên Vương, chương 89, gặp lại Bower, 2, góc chuyện audio.com. Kim Sung, Won vừa mới cúp điện thoại một cái. Đám tiểu nha đầu liên tục công kích bằng một đống câu hỏi. Làm Kim Sung, Won ù cả đầu, từng đứa hỏi một, anh không nghe thấy gì hết, quan hệ giữa anh và Bower tiền bối là thế nào? Jessic chất vấn trước tiên, Bower vào công ty thực tập mới 11 tuổi. Anh thi thoảng cũng chiếu cố một chút, giống mấy đứa vậy, vì sao anh gọi chị ấy là mèo con? Yuna tiến tới, Bower thích mèo, lúc ấy còn nhỏ, nên anh gọi thế, Oppa, mai em đi với anh nhé. Yuri thực tế hơn Yuna nhiều, mặt đầy kỳ vọng hỏi, em nữa, Yuna tỉnh ngộ, rối rít giơ tay lên vẫy, không được. Kim Sung, Won từ chối dứt khoát, không giải thích lý do. Đám tiểu nha đầu không ai hỏi nữa. Sáu cặp mắt đầy nghi ngờ quét qua quét lại lên người. Cuối cùng Kim Sung, Won hứa xin ảnh có chữ ký của Bower mới tạm thoát nạn. 8:30 sáng ngày hôm sau. Quán cà phê Tom, em, Tom ở Gangnam, xin lỗi Oppa em đến muộn. Bower không bao giờ kiếm cớ vì sai lầm của mình. Cho dù nguyên nhân không phải do cô, không sao. Anh là nghệ sĩ lười nhất cả nước mà. Kim Sung, Won cười nói, hi hi. Lời của Anty mà anh cũng để ý sao? 5 năm không gặp, hai người cũng chẳng có chút cảm giác xa lạ nào. Trước kia khi Kim Sung, Won là nghệ sĩ đã debut, Bower như cái đuôi nhỏ theo bên. Bây giờ Kim Sung, Won có chút tên tuổi, nhưng Bower thì lại là ngôi sao biểu tượng của SM. Là thần tượng được cả hai nước Nhật Hàn cực kỳ mến mộ. Chỉ nói mấy chuyện nhỏ cuộc sống gần đây. Không kể khổ, không hỏi quãng thời gian xa cách. Cả hai đều biết chính xác việc làm của người còn lại. Giống như lần nữa quay trở lại quãng thời gian trước năm 2000. Bất chi bất giác thời gian lặng lẽ qua đi. Khi ánh mặt trời ấm áp chiếu lên người mới nhận ra là gần chưa tới nhà anh ăn cơm đi, vâng. Bower đồng ý không chút do dự. Hai người vừa xuống xe, phát hiện ra một người đi đi lại lại trước cửa nhà Kim Sung. Won, như đang do dự điều gì đó, Taeyeon. Kim Sung, Won ngạc nhiên gọi, chào Sung. Won Oppa, Kim Taeyeon luôn cảm thấy mình không tới tận nhà cảm ơn là rất thất lễ. Vì thế mang cơm rang trơn ru do chính mình làm tới cảm ơn. Sau đó nhìn thấy người bên cạnh Kim Sung. Won tức thì sững sờ, Bower tiền bối, chào em. Bower cười gật đầu, vốn tưởng cô bé này là fan của Kim Sung, Won, nhưng có vẻ hai người rất quen thuộc, không khỏi suy đoán mối quan hệ của họ. Kim Taeyeon cúi chào Bower xong, lúng ta lúng túng nhìn hai người, vào đi. Kim Sung, Won đi tới vừa mở cửa vừa hỏi, Taeyeon sao em ở đây, dạ. Kim Taeyeon từ lúc thấy Bower vẫn chưa tỉnh táo lại. Nghe Kim Sung, Won hỏi lần nữa với vội nói, em tới cảm ơn tiền bối. Đây là cơm rang em làm. Nói rồi đưa hộp cơm lên, em tới lâu chưa? Kim Sung, Won nhận lấy hỏi, chưa lâu lắm. Em không biết điện thoại của Oppa. Đang định về thì anh về rồi. Kim Taeyeon vừa nói vừa len lén nhìn Bower, vậy em ở lại ăn cơm nhé. Kim Taeyeon rất muốn ở lại, nhưng còn phải xem ý kiến Bower, không sao, em ở lại đi, cảm ơn tiền bối, Kim Taeyeon mừng rỡ hết sức, Kim Sung, Won đi làm cơm rồi, Kim Taeyeon căng thẳng mãi mới nói được, Bower tiền bối. Em là fan cả chị, chuyện của tiền bối luôn được giáo viên lấy ra làm gương, em cũng là thực tập sinh của SM à, Bower vỡ lẽ, vâng. Em là thực tập sinh khóa 04, thời gian rảnh rỗi của em nhiều lắm sao? Nếu là hậu bối trong công ty, còn biết Kim Sung, Won, Bower không cần khách khí, không? Không phải, hôm nay phòng luyện tập của công ty đều bị các tiền bối chiếm dụng rồi. Hơn nữa giáo viên không có thời gian, cho nên em mới chuyên môn tới cảm ơn Sung, Won Oppa, Bower mới nhớ ra cuối năm rồi. Giờ này đa phần các nghệ sĩ trở về tham gia đủ các loại giải thưởng. Cho nên thực tập sinh rảnh rỗi nhiều hơn. Vì phần nhiều thời gian cô ở Nhật Bản, cho nên nhất thời không nhớ, vì sao em lại cảm ơn Sung? Won Oppa, Kim Tae-yeon đỏ mặt lý nhí kể chuyện xấu hổ của mình ra. Sao có cảm giác thế nào cũng càng ngày càng có nhiều người biết. Bower bật cười ra tiếng. Cách làm của em được đấy. Đáng tiếc năm xưa sao chị lại không nghĩ ra nhỉ. Kim Tae-yeon tức thì thấy Bower gần gũi hơn nhiều. Lấy can đảm hỏi. Bower tiền bối, em có thể chụp ảnh cùng chị không? Không thành vấn đề. Bower đồng ý hết sức sảng khoái. Kim Sung, Won cũng thò đầu từ bếp ra. Phải rồi mèo con, 6 tấm ảnh ký tên mà anh nhờ em chuẩn bị đâu, trong xe. Để em đi lấy, Oppa, anh cần nhiều thế làm cái gì? Chẳng lẽ bây giờ anh còn kinh doanh cả chữ ký kiếm lời à, Bower được Kim Sung. Won nhờ chuẩn bị là 6 tấm ảnh toàn thân kích cỡ bằng người thật. Anh xin cho người ta. Kim Tae-yeon thì thầm, Sung. Won Oppa có 6 cô em gái, à, vậy là cô bé Kim Hyo-yeon hôm qua anh nói cũng trong số đó à, Kim Sung. Won thay đổi ngoài tưởng tượng của Bower. Trước kia y một người bạn cũng chẳng có, anh nói rồi mà. Là bạn của Seo-hwin, nói vậy Seo-hwin giờ cũng là thực tập sinh của công ty chúng ta. Bower đã gặp Seo-hwin rồi. Khi đó cô bé mới mấy tuổi, Năm 2003 nó cùng em họ đi chơi ở tàu điện ngầm. Bị tuyển trạch viên công ty phát hiện, vậy là khi Oppa còn đang nhập ngũ. Con bé còn chẳng cho anh biết cơ, mà chuyện nó đã quyết rồi thì không ai thay đổi được. Tiếp đó Kim Tae-yeon giúp Bower mang 6 tấm ảnh có chữ ký vào nhà. Đặt ở một góc, hâm mộ vuốt ve, do Bower cảm nhẹ, Kim Sung, Won làm ít cơm thanh đạm. Con cơm Giang Chơn Du mà Kim Tae-yeon mang tới thì đặt trước mặt y. Không tệ chút nào, cảm ơn Oppa, em cũng thử xem. Bower đưa tay ra xúc một thìa, mắt thoáng hiện ý cười. Nhai một lúc gật gù nói với Kim Tae-yeon đang rất căng thẳng, đúng là không tệ. Rất hợp với khẩu vị Sung. Won Oppa, cảm ơn tiền bối khen ngợi. Kim Tae-yeon lúc này mới yên tâm. Cô phải làm tới 5 lần mới thành công. Ăn cơm xong Bower không thể ở lại thêm được. Hôm nay cô đi ra nửa ngày đã phải tốn công thuyết phục quản lý rồi. Chỉ có Kim Tae-yeon là mừng vô cùng. Vì được cùng Bower về công ty, cuộc gặp gỡ sau nhiều năm của bọn họ kết thúc như thế. Bình đạm đơn giản, chẳng có câu chuyện cảm động nào. Nhưng với Kim Sung, Won đại biểu y đã vượt qua được chuyện trước kia. Sẵn sàng bước tới, Sung, Won, đây là giấy mời tham dự MKMF. Hôm sau Choi Hwin, Jun đưa cho Kim Sung, Won một tờ giấy mời, muốn mời tôi làm người trao giải. Kim Sung, Won kinh ngạc vì lời mời bất ngờ này, đúng thế. Cùng với Jung Ryu, Won, luyện tập bình thường thì không cần cậu, nhưng tổng duyệt cần tới làm quen với trình tự, an bài vào ngày mai. Thời gian rất eo hẹp. Kim Sung, Won sửng sốt, Kim Hyo-yeon mới diễn tập lần đầu. Sao mai đã tổng duyệt rồi? Choi Hwin, Jun nhún vai, biểu thị hắn cũng không biết, rồi lấy trong người ra một tờ báo. Còn nữa, hôm qua cậu và Bower gặp nhau bị phóng viên chụp được. Kim Sung, Won nhận lấy tờ báo. Thấy ngay tiêu đề bắt mắt Kim Sung, Won và Bower sau 5 năm nối lại tình cũ, mặt liền tối sầm lại. Chỉ thấy dưới tiêu đề là một tấm ảnh lớn, y và Bower ngồi đối diện với nhau ở quán cà phê. Bị người ta chụp được qua cửa kính, hai người khi ra ngoài đều ăn mặc rất kín, nhưng vào quán cà phê đều bỏ kính râm, khẩu trang ra, không ngờ bị phát hiện, một bức ảnh nữa thì đã cũ lắm rồi. Hơi mờ, nhưng vẫn nhận ra được hai nhân vật chủ yếu là Kim Sung. Won và Bower, trong ảnh, một tay y đặt lên vai Bower, còn Bower có chút căng thẳng nhìn y, tấm ảnh này sao lại lần nữa xuất hiện, Kim Sung, Won vo tròn tờ báo lại dùng hết sức ném đi, cách chương.